Chương 77, Hắc Phong Đạo. Chương 77, Hắc Phong Đạo. Ngọc Độc Tú lên tiếng, mọi người tự nhiên không có phản bác đạo lý, có binh sĩ lúc gần đi dùng dao găm thọt dưới mặt đất con rắn chết, phát hiện cái này bầy rắn quả thật là chết hết, vì vậy thò tay đem một mảnh dài hẹp xà nhặt lên, chịu đựng trên vai, cái này trong núi sâu thịt rắn đều là đồ tốt, chính là khó được mỹ thực, suy nghĩ một chút đều phải chảy nước miếng. Ngọc Độc Tú đi tuốt ở đằng trước, bước chân kiện ổn, leo cái này ngàn mét núi cao, hình như dẫm trên đất bằng. Cùng sau lưng Ngọc Độc Tú chính là tiểu muội không biết khi nào cùng cái kia mọi người tiểu thư trộn lẫn cùng một chỗ, trên đường đi líu díu không biết nói cái gì đó, trên mặt thủy chung đều mang theo dáng tươi cười. Tại mọi người sau lưng, là Ngưu Đại Lực, cùng với kéo phát triển tuyến đại đội trưởng binh sĩ. Theo ngày dần dần lên cao, độc ác mặt trời mọi người cái chán mồ hôi tí tách không ngừng, trên người thiết giáp lúc này hình như đã trở thành nung đỏ nồi sắt, hơi có đụng vào tiểu khiến người da thịt kịch liệt đau nhức. Nghe sau lưng từng tiếng kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, trong đan điền cản sơn tiên xoay tròn, trong hư không một hồi cuồng phong tuôn ra qua, không biết tự nơi nào xoắn tới một đầu đám mây, bao phủ toàn bộ đường núi, nước mưa sét đánh ba đi rơi xuống, thiết giáp tư tư sinh ra hơi nước, nhiệt độ lại dần dần hạ. Cái này liệt nhật cũng quá độc, như đại lực nghiêng đầu, nhìn về phía không trung đám mây, cái kia liệt nhật bị đám mây che lấp, tất cả độc các ánh sáng tựa hồ cũng bị đám mây thu đi. Ngọc Độc Tú không nói tiếng nào, như trước buồn bực không ra tiếng tiếp tục đi tới. Buổi trưa thơ ý điếm, mọi người trên chân núi nướng thịt rắn tung bay hương vài dặm, chỉ tiếc ba nữ hải tử ăn không được thịt rắn, đành phải làm phiền chư vị tướng sĩ đánh nữa chút ít cái khác con mồi. Buổi chiều thơ ý điếm, nóng bức hơi trì hoãn, mọi người rốt cục hạ xuống cái này đường núi, cứ việc không có người kêu khổ thấu trời, nhưng có thể nhìn ra được mọi người trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút, đoạn đường này thủy chung có địch nhân theo đuôi, chúng ta tuy nhiên nóng lòng chạy đi, nhưng lại không thể ảnh hưởng chiến lược. Mọi người nghỉ ngơi, nếu là phía trước có địch nhân, không tránh khỏi bị người bao hết sủi cảo. Nói xong, Ngọc Độc Tú dẫn đầu tìm bóng cây ngồi xuống. Ha ha ha, phía trước nghỉ ngơi có thế là Nhạn Châu mà đến chi nhân, tại hạ Hắc Phong Đạo thủ lĩnh, lúc này chờ đã lâu. Ngọc Độc Tú ý nghĩ là tốt, chỉ là không đợi chúng nhân ngồi xuống, xa xa liền truyền đến một hồi cùng tiếu, tiếp theo liền thấy đến một đám hắc y nhân gánh vác lấy nhiều loại binh khí, từ đằng xa sườn núi chui đi ra, ngăn ở trước mọi người tiến đường. Ngưu Đại Lực đống nhiên ngồi dậy, rút ra bên hông trường đao, đề phòng. Ngọc Độc Tú bắn người lên, vỗ vỗ trên mông bùn đất, bọn ngươi người phương nào, còn đây là Nhạn Châu quân đội, là ai cho các ngươi lớn như vậy tạc đảm, rõ ràng dám cướp bóc quan phủ. Nhìn đối phương đủ loại binh khí, Ngọc Độc Tú trong nội tâm đã có so đo, nếu là thế lực lớn tư tàng đội ngũ, tất nhiên là binh khí thống nhất, mà trước mắt chi đội ngũ này lại lộn xộn vô hình, hiển nhiên là chính thức đạo phỉ. Ha ha ha, quan phủ, cướp bóc đúng là quan phủ. Nếu không phải đám kia cẩu quan bức bách, huynh đệ của ta ha có thể vào rừng làm cướp là giặc. Về phần nói quan phủ vây quét, cái này Hoàng Sơn lão lâm, chúng ta chỉ cần hướng trong đó vừa chui, mặc cho quan phủ 10 vạn đại quân, bắt không được chúng ta cái đuôi, thực sự không làm gì được chúng ta. Cái kia Hắc Phong Đạo thủ lĩnh xin eo, cũng đang đánh giá lên trước mắt chi đội ngũ này, mặc dù đối phương đi qua lặn lội đường xa, bước qua sông, núi, mệt nhọc vô cùng, nhưng đội hình tán mà bất loạn, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối chính là tinh duệ trong tinh duệ. Nếu không phải thừa dịp đối phương vừa mới tiến hành một hồi thể lực tiêu hao mà chưa khôi phục, hắn còn thật không dám đứng ra ngăn trở đối phương con đường. Ngọc Độc Tú nghe vậy con mắt có chút nheo lại, bần đạo Diệu Tú, các vị giết quan chính là tử tội, huống chi chúng ta tuy nhiên mệt nhọc, nhưng lại cũng không phải các ngươi bọn này tạp cá có thể mạo phạm, nếu là các ngươi có thể biết điều ngoan ngoan thối lui, bần đạo hôm nay để lại các vị một con đường sống, nếu là khư khư cố chấp, không thể nói trước hôm nay bần đạo vừa muốn tái tạo sát nghiệp rồi. Ngươi là đạo sĩ, nghe nói Ngọc Độc Tú tự giới thiệu, cái kia Hắc Phong Đạo thủ lĩnh lập tức đứng thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm túc. Thái Bình Đạo Diệu Tú Ngọc Độc Tú hai tay đeo tại sau lưng, cho rằng đối phương nổi lên cố kỵ chi tâm. Cái kia Hắc Phong Đạo thủ lĩnh con mắt đi lòng vòng, cao thấp dò xét Ngọc Độc Tú một lần, sau đó nói, đạo trưởng quả thật là Thái Bình Đạo tu sĩ. Không thể giả được, Ngọc Độc Tú bình tĩnh nói. Hắc Phong Đạo thủ lĩnh gật gật đầu, đạo trưởng chính là người trong tu hành, chúng ta không dám mạo hiểm phạm đạo trưởng tiên uy. Lúc này cho đạo trưởng bồi tội rồi. Cái kia Hắc Y trộm thủ lĩnh đối với Ngọc Độc Tú thở dài, sau đó đối với sau lưng Lâu La nói, chúng tiểu nhân, chúng ta đụng phải đại nhân vật, nhờ có vị này đạo trưởng không tính toán với chúng ta, không phải chúng ta lúc này đã sớm biến thành đầy đất thi thể. Đạo trưởng khoan hồng độ lượng thả ta các loại một con đường sống, chúng ta tranh thủ thời gian cho đạo trưởng tránh ra đường. Nói xong, lần nữa đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người phân phó các vị Lâu La lui lại. Nhìn xem các vị sơn phỉ thật sự lui lại, Ngọc Độc Tú thở dài một hơi, đối phương nhân số không ít, nhìn thủ lĩnh bước chân trầm ổn, hiển nhiên là rất có võ nghệ, thực đối phó nhất định phải sử dụng thần thông đem đối phương nhất kích tất sát, chỉ là xung quanh có một cái nhìn chằm chằm Thái Nhất Đạo đệ tử, cái kia Thái Nhất Đạo đệ tử tùy thời cũng có thể triệu hoán một đoàn dã thú đi ra cùng mọi người khó xử, hơn nữa Hắc Phong Đạo tương trợ, khoảng cách song phương thân cận quá, Ngọc Độc Tú bên người tất cả đều là binh sĩ, thần thông sợ là thi triển không mở. Đang tại như vậy nghĩ đến, đã thấy cái kia Hắc Y thủ lĩnh đi ba bước, trong giây lát xoay người, bàn tay đặt ở bên miệng, trong giây lát thổi. Trong nháy mắt thiên hôn địa ám, vô số màu đen cắt đá thô y đến mư cờ mọi người mơ mà tờ không ra, nguyên một đám ngã trái ngã phải, thân thể lay động. Không tốt rồi, cái kia Hắc Phong Đạo thủ lĩnh lại là tu hành giả, hơn nữa rõ ràng có thần thông tại thân đứng tại Hắc Phong ở bên trong, lúc này xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, đây là Ngọc Độc Tú duy nhất ý niệm trong đầu. Sau một khắc, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể mềm nhũn, đã mất đi chi giác, lâm vào ảm đạm bên trong. Hắc Phong thổi khắp phương viên vài dặm, tất cả động vật đều trong nháy mắt ngất đi, thảo mục diêu rơi, tại Hắc Phong trong không phân biệt nam bắc đổ vỡ. Một phút đồng hồ về sau, Hắc Phong tiêu tán, một đám Hắc Phong đạo xuất hiện tại nguyên chỗ. Tại Hắc Phong đạo thủ lĩnh sau lưng đạo phỉ rõ ràng không có đụng phải Hắc Phong hãm hại, cái này giống như là hai cái thế giới, dùng Hắc Phong đạo thủ lĩnh vi đường ranh giới. Hắc Phong đạo thủ lĩnh về sau các vị cường đạo nhìn xem cái kia Hắc Phong một hồi thấy nhưng không thể trách biểu lộ, hiển nhiên là đối với đại đương gia thủ đoạn có chút quen thuộc. Hắc Phong đạo thủ lĩnh trước người, thì ra là đối diện Hắc Phong đạo thủ lĩnh Ngọc Độc Tú cùng với các vị binh sĩ, đều là mới ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Ha ha ha, dê béo a dê béo, cái này mấy trăm cụ khôi giáp, đầy đủ các vị huynh đệ toàn thân cao thấp bao bọc một lần cái kia Hắc Phong đạo thủ lĩnh vài bước đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn xem Ngọc Độc Tú một thân đạo bào, đá đá thân thể của hắn, thật đúng là tưởng rằng vô thượng đại giáo đệ tử bổn tọa cũng không dám động thủ sao. Ừ, không quan tâm, bổn tọa chính là dân liều mạng, thế gian này không không dám làm sự tình, không có không dám giết chi nhân, liền coi như ngươi là vô thượng. Đại giáo đệ tử lại có thể thế nào? Ân Hắc Phong đạo thủ lĩnh ánh mắt rơi vào Ngọc Độc Tú bên hông, trước trước đối với Ngọc Độc Tú mấy cước, nhưng lại đem một khối ngọc bội đá đi ra. Cái này ngọc bài trắng nõn, phảng phất là tốt nhất mỡ dê, đạo đạo thần dị huyễn quang lập lòe, bên trên sách, Thái Bình đạo chân truyền đệ tử Diệu Tú. Cầm trong tay ngọc bài, Hắc Phong đạo thủ lĩnh sắc mặt khó coi, vốn cho rằng chính là một cái bình thường đệ tử, lại không nghĩ rằng lại là chân truyền đệ tử, Thái Bình đạo phổ thông đệ tử đếm không hết, giết cũng sẽ giết, nhưng cái này chân truyền đệ tử lại không giống với, mỗi cái đều là danh sách phía trên có tên thật, ta nếu là giết tiểu tử này, tất sẽ bị Thái Bình đạo vô thượng cường giả nhận biết, sau lưng không có chỗ dựa. Giết tiểu tử này phiền toái không nhỏ a. Lúc này Hắc Phong đạo thủ lĩnh lửa giận đi từ từ đi lên trên, ngươi nói ngươi một cái Thái Bình đạo chân truyền đệ tử ở chỗ này giả trang cái gì cháu trai, trước trước nếu đem lời nói rõ không là được rồi, nếu cho hắn biết trước mắt tiểu tử này là Thái Bình đạo chân truyền đệ tử, chính là đánh chết hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, không đáng vì mấy bộ khôi giáp bị người đuổi giết. Thân là dân liều mạng, tuy nhiên người nào cũng dám giết, nhưng cũng không phải tùy ý giết người kẻ lỗ mãng, nếu không bị bức đến góc tường. Hắn đối với cái này loại liên quan đến vô thượng đại giáo truyền thừa chân truyền đệ tử hay vẫn là rất kiêng kỵ, giết về sau cái kia chính là đốt tổ ong vỏ vẽ, chờ vô thượng cường giả đến đuổi giết chính mình á, phiền thoái, thật là phiền thoái, khá tốt sai lầm lớn chưa đúc thành, tạm thời đem tiểu tử này trói lại, chờ hắn tỉnh sau đang cùng hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết, nếu là hòa bình giải quyết cũng thế, nếu không thể thành bốn. Nói đến đây, Hắc Phong đạo thủ lĩnh trong mắt hiện lên một vòng sát ý.